nhân viên làm thêm của quán canh giải rượu cũng đang ở đó. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Beowulf bật dậy khỏi chỗ ngồi. Không thể nào, tôi, giọng nói của anh, như một tiếng dê kêu nhỏ. Run rẩy, Beowulf, cái gì, bắt cóc, anh đang nói gì vậy? X xin lỗi, tôi sẽ gọi lại sau. Beowulf vội vàng cúp máy và ngay lập tức bấm số gọi cho một người khác. Cách chương.